Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, phần 252, cho nên ta chỉ có thể tận lực thuyết phục ngươi. Cố Lương, lần này ngươi liền nghe ta, được không? Cố Lương nhìn Dương Dạ, biết hắn tâm cũng xác thật là rối loạn, đổi làm bình thường thời điểm. Dương Dạ nhất định có thể trăng rốt cuộc, hắn nếu đoán được chính mình kịch bản. Đương nhiên sẽ phản kịch bản chính mình cái gì cũng không biết. Chỉ là theo kế hoạch trước trang hung thủ, chờ đến đầu phiếu trước lại thừa nhận, nhưng chờ đến kia mấu chốt thời khắc. Chính mình hơn phân nửa sẽ bị hắn bỗng nhiên khống chế được. Một câu đều nói không được, cuối cùng kinh hãi dưới phát hiện, nguyên lai hắn Dương Dạ đã sớm đoán được hết thảy, Cố Lương biết. Đến lúc đó chính mình nhất định sẽ đi vào bẫy dập. Ngay từ đầu đã lừa gạt đại gia chính mình không phải hung thủ. Tưởng thừa nhận thời điểm, lại bỗng nhiên không có biện pháp thừa nhận, cuối cùng cư nhiên đào thoát loại sự tình này. Dương Dạ trải qua vài lần, chính là lúc này hắn không có. Bởi vì tâm tình của hắn quá mức trầm trọng, hắn trang không nổi nữa, có lẽ hai người đều có thể tồn tại trở về. Nhưng bọn họ sẽ như vậy hai hai tương vọng. Có lẽ cả đời liền như vậy bỏ lỡ. Dương Dạ thật sự không có tâm tư lại ngụy trang, nếu dư lại này mấy cái giờ. Là hai người có thể bên nhau cuối cùng một đoạn thời gian. Dương Dạ sao cam tâm đem trong khoảng thời gian này dùng để lừa gạt kịch bản Cố Lương. Tư cập tại đây, Cố Lương thon dài sứ bạch ngón tay chậm rãi lướt qua Dương Dạ lông mày. Mũi. Lại rơi xuống môi biên, sau đó hắn nhẹ giọng nói. Người nói đúng, cuối cùng thời gian, không nên như vậy lãng phí Cố Lương. Dương Dạ, đại gia ước hảo 5 giờ ở 102 phòng học tập hợp. Hiện tại khoảng cách 5 điểm, còn có cũng đủ thời gian, Cố Lương bò đến trên sofa. Hai chân tách ra quỳ xuống tới, cung hạ thân, đôi tay nâng lên Dương Dạ mặt. Dán hắn mồm mép qua đi, Dương Dạ một tay chế trụ hắn cổ. Một tay ôm lấy hắn eo, thực mau nóng bỏng mà hồi hôn, lần này hôn môi. Có thể xem như hai người chi gian kịch liệt nhất một lần. Tựa hồ bọn họ đem này coi như, cuộc đời này cuối cùng một lần hôn môi, Cố Lương ngay từ đầu còn có thể mặt không đổi sắc. Thậm chí bị Dương Dạ ấn ngã vào trên sofa thời điểm. Còn có thể duy trì ngày thường kia phó vân đạm phong khinh biểu tình, mà khi Dương Dạ bàn tay thăm, tiến hắn vòng eo, trượt xuống dưới tiến bụng nhỏ, hơn nữa còn muốn tiếp tục đi xuống thời điểm, Cố Lương rốt cuộc có chút không bình tĩnh. Dương Dạ, Cố Lương nói chuyện âm cuối run lên một chút, bởi vì hắn có thể cảm giác được Dương Dạ lúc này cảm xúc quá mức phức tạp, thể hiện ở hắn hiện tại động tác. Liền có vẻ có chút thô bạo cùng vội vàng, thẳng hai mươi mấy năm. Đều sắp bôn tam người. Nhân sinh nửa đường đột nhiên như vậy cong. Kỳ thật Cố Lương phi thường không thích ứng. Đương nhiên, chủ yếu là sinh lý phương diện không thích ứng, đối với nam nhân cùng nam nhân thân mật động tác. Cố Lương từ trước đến nay không phải đặc biệt thói quen. Phía trước Dương Dạ thực ôn nhu, tiền diễn cũng hảo. Trần An nói đều phi thường đúng chỗ, cho nên Cố Lương miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận rồi, lần này Dương Dạ động tác đột nhiên như vậy. Vội vàng, thân là một người nam nhân, lại bị một nam nhân khác áp chế đảo sai cảm, khó tránh khỏi làm Cố Lương tâm sinh một loại đã hoang đường lại tình sắp cảm giác. Hắn phi thường hoảng loạn, Dương Dạ, chậm, chậm một chút, đau, Cố Lương nói lời này thời điểm. Đã bị Dương Dạ ôm tới rồi phòng tắm mơ siêu nơi này cũng không có thích hợp nhuận hoạt tê. Dương Dạ chỉ phải hướng bồn tắm phóng thủy, nương nước ấm chắp vá cho hắn khuếch trương, nghe vậy Dương Dạ cắn Cố Lương lỗ tai. Thình lình đã cắm vào ba ngón tay bất lực mà bắt lấy bồn tắm bên cạnh. Cố Lương mười ngón cơ hồ co rút, Dương Dạ trầm giọng nói. Ngày thường luyến tiếc. Hôm nay nhưng thật ra muốn cho ngươi đau, kêu ngươi còn dám động bất động liền gạt ta ta cái. Khi nào động bất động liền lừa ngươi, nhẹ một chút, ân, Cố Lương thanh âm chợt biến điệu, là bởi vì Dương Dạ đột nhiên không kịp phòng ngừa đi vào, Dương Dạ cũng không có nhiều cấp cố lương. Thích ứng thời gian, một chút cắm đến lại tàn nhẫn lại mau, từ trước đến nay nói nhiều. Tại đây loại thời điểm đặc biệt thích nói chút tán tỉnh nói Dương Dạ. Lúc này lại là không nói một lời, chỉ là muộn thanh đâm cố lương. Lực đạo quả thực một chút so một chút đại, trong hỗn loạn Dương Dạ nghe thấy cố lương hàm răng nhảy ra mấy chữ, phỏng chừng là mắng chửi người thô tục, cố lương thật sự là chịu không nổi. Eo đau mềm đến kỳ cục, liền duy trì bắt tay phản ở bồn tắm biên động tác đều làm không được. Nửa người trên không thể ngăn chặn mà sau này đảo đi, thời khắc mấu chốt Dương Dạ ôm hắn sau cổ. Đem hắn từ trong nước vớt ra tới. Lại đối với hắn môi liền hôn qua đi, ướt hoạt dính nhớp hôn. Từ môi đến cằm, lại một đường đi xuống, cố lương vành tai cùng cổ phi thường mẫn cảm. Dương Dạ hôn đến nơi đây thời điểm, có thể cảm giác được trong lòng ngực người ở nhẹ nhàng dùng mình. Liên quan hậu huyệt co rụt lại, thật giống như ở giữ lại Dương Dạ, loại cảm giác này quả thực làm người muốn ngừng mà không được. Kích đến Dương Dạ này sinh ác độc mà đụng phải một chút. Cùng lúc đó hắn bắt lấy cố lương vòng eo đi xuống hung hăng nhấn một cái. Lần này, hắn tới phía trước chưa từng tới chiều sâu, mà cố lương hốc mắt lập tức đỏ. Một giọt sinh lý tính nước mắt không thể khống mà chảy xuống dưới, hắn này biểu tình kêu Dương Dạ. Thấy, càng là bị kích thích đến muốn điên rồi, Dương Dạ lập tức một ngụm cắn hắn xương quai xanh. Hạ thân động tác càng lúc kịch liệt, cố lương bị đâm cho liền khóc đều không ra, bắt lấy Dương Dạ cánh tay muốn cho hắn dừng lại, phát ra thanh âm run rẩy đến kỳ cục, quả thực giống nức nở, ở phòng tắm tới kịch liệt lần đầu tiên sau. Dương Dạ ôm cố lương về tới trên giường, ở bồn tắm lúc ấy nếu nói cố lương còn tính dãy dụa một chút nói. Lúc này hắn liền nhấc chân sức lực đều không có, Dương Dạ dùng khăn tắm giúp hắn xoa xoa tóc cùng thân mình, sau đó giơ lên khăn tắm nhìn về phía cố lương thân thể, dấu tay. Môi răng lưu lại dấu hôn thậm chí dấu cắn, từ hắn vành tai phía dưới, cổ, xương quai xanh, lan tràn đến toàn thân, cố lương hốc mắt đỏ bừng. Đôi mắt rũ, tựa hồ nhận thấy được Dương Dạ đang xem chính mình. Cũng dương mắt nhìn thoáng qua Dương Dạ, cái này đến không được. Này ánh mắt hỗn tạp khó chịu, ủy khuất, còn có một chút khoái cảm cao trào lúc sau mê ly, Dương Dạ bị hắn vừa thấy. Hạ thân lập tức đỉnh lên, Dương Dạ ngươi, cố lương toàn thân sức lực ngưng tụ lên, cả người từ trên giường bắn lên tới liền phải chạy, nhưng Dương Dạ so với hắn động tác càng mau. Ân hắn mông liền đem hắn đè ở dưới thân. 5 giờ còn muốn mở họp, không phải Dương Dạ, thời gian không kịp, ta đã biết, ta sẽ động đến mau một ít, ta không phải ý thứ này, cố lương khóc không ra nước mắt, Dương Dạ đáp. Lại hắn, là càng thêm thô to hung khí ngựa quen đường cũ mà. Lập tức kịch liệt đảo nhập động tác, sắc trời lại trầm vài phần, thanh phong phất quá. Bóng cây lắc lư, cố lương hốc mắt đỏ, lỗ tai cũng đỏ tuyệt vọng. Ôn tồn, đau đớn, cực nóng, còn có nào đó đủ để tê mỏi xương sống khoái ý. Trước sau quấn quanh hắn, một mảnh trong hỗn loạn, hắn chỉ có thể nắm chặt Dương Dạ cánh tay. Cái này trong quá trình hắn cắn môi, trong miệng nỉ non thanh âm, cơ hồ có điểm giống áp lực khóc thút thít. Lúc này Dương Dạ cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cố. Lương ướt át hốc mắt, là bởi vì hắn. Che kín vệt đỏ đùi can, là bởi vì hắn, thậm chí trên mông bởi vì dùng sức quá lớn lưu lại dấu tay. Cũng là vì hắn, này hết thảy nhìn qua tựa hồ là. Hắn có thể đối cố lương ta cần ta cứ lấy, có thể đối cố lương tùy ý xâm lược, thậm chí chà đạp, hắn có thể tùy ý làm bậy. Mặc kệ hắn làm cái gì, cố lương đều toàn bộ tiếp thu, hắn sẽ hoàn toàn mà. Hoàn toàn mà đòn ý nói hùa, nhưng Dương Dạ lại cảm thấy. Hắn đem chính mình mạch máu đều giao cho cố lương trên tay, hắn sống hay chết. Tất cả tại cố lương nhất niệm chi gian, mau đến cuối cùng thời điểm. Dương Dạ cảm giác cố lương cũng mau ra đây, nhưng hắn mỗi lần nhanh chóng mà rút ra. lại thật mạnh cắm vào thời điểm, đều cố ý lượn qua Cố Lương trên người kia một chút, lưng phát một chút mà. Khoái ý lập tức biến mất, sắp tới cao trào, lại luôn là thiếu chút nữa. Cố Lương khó chịu cực kỳ, hắn nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà nhìn Dương Dạ, như là ở không tiếng động mà cầu cứu, hắn cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Đau đớn, đảo sai hoảng loạn, còn có kia tự xương sống chỗ sâu trong truyền đến giống như toàn thân bị điện giật khoái cảm. Đều là hắn chưa từng thể nghiệm quá, Dương Dạ cúi người cắn lỗ tai hắn. Không hề gạt ta, ta liền cho ngươi, Cố Lương không thể khống mà cắn môi. Thừa nhận Dương Dạ hung hăng va chạm mơ siêu Dương Dạ động tác hoãn lại tới. Đen nhánh trong mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn Cố Lương. Bàn tay còn ở người trên mông không nhẹ không nặng chụp hạ. Có biết hay không sai rồi. Cố Lương nguyên bản là cắn răng không hé răng. Qua lại qua rất nhiều lần lúc sau. Hắn thật sự chịu không nổi cùng đứng dậy tới. Cố Lương cầm Dương Dạ sau cổ. Tự xa ngã hướng tới hắn khóe môi hôn tới, hảo Cố Lương. Ta coi như người đáp ứng ta, Dương Dạ gần như thô bạo mà nhanh chóng động vài cái. Cuối cùng làm Cố Lương tới rồi, Dương Dạ theo sát sau đó. Bắn ở hắn trong thân thể, Cố Lương nằm liệt trên giường vẫn không nhúc nhích. Dương Dạ nương dư vị ở một mảnh dính nhấp chung nhẹ nhàng thọc vào rút ra cái này trong quá trình. Hắn ở Cố Lương bên tai. Cắn răng trầm hạ thanh, gằn từng chữ một nói. Cố Lương, ngươi đáp ứng ta, ngươi muốn làm cái gì? Ta đều dựa vào ngươi. Ta chính là không chuẩn ngươi gạt ta. Ngươi nếu lại gạt ta, ta cả đời này đều không tha thứ ngươi. Buổi chiều 5 điểm mơ siêu các người chơi tụ tập ở 102 phòng. Học triển khai lâm thời thảo luận, lúc này khoảng cách chính thức tập trung thảo luận. Còn có 4 tiếng đồng hồ. Khoảng cách đầu phiếu, còn có 10 tiếng đồng hồ, Dương Dạ cùng Cố Lương khoan thai tới muộn. Trận này lâm thời thảo luận sẽ là từ Ngô Sinh Vật chủ trì, ở Ngô Sinh Vật dưới sự chủ trì. Các người chơi theo thứ tự lên tiếng, chủ yếu nói chính mình từ ngày hôm qua buổi chiều 5 giờ rưỡi cho tới hôm nay buổi sáng 7 giờ rưỡi. Chi gian thời gian tuyến, Cố Lương vừa vặn đuổi kịp cái thứ nhất người chơi lên tiếng. Rất là nghiêm túc mà dựa gần nghe xong đi xuống, 5 giờ rưỡi. Liên hoàn giết người án nguy cơ giải trừ. Đại gia ở 102 phòng học tan họp sau. Dương lão sư đi phòng học ký túc xá quét thước phòng. Hiệu trưởng chủ nhiệm cũng hồi kia đống lâu khai cái ngắn gọn sẽ, 6 giờ 25 phân tả hữu. Này ba người cùng nhau hướng nhà ăn phương hướng đi, trải qua ký túc xá thời điểm. Nghe thấy được tiếng nổ mạnh, lúc sau bọn họ tiếp tục đi đến nhà ăn. Kiểm tra rồi một chút nhà ăn đồ ăn chuẩn bị tình huống. 7 điểm chỉnh tới sân thể dục, nghênh đón Vương Giáo Đồng, Ngô Sinh Vật, quản bác gái, Mã Thanh Khiết, Cao nhà ăn cùng với người chết Mạnh Ngữ Văn trực tiếp đi nhà ăn lúc sau. Bọn họ cũng khai cái ngắn gọn hội nghị, vì chính là thương lượng phân công, 5 điểm 50 phân. Thương nghị xong, căn cứ thương nghị kết quả, quản bác gái, Mã Thanh Khiết cùng Cao nhà ăn ở phía sau bếp, bác gái cùng Thanh Khiết chủ yếu phụ trách sắt rau chờ chuẩn bị công tác. Cao nhà ăn phụ trách trưởng muỗng, mà Mạnh Ngữ Văn cùng Ngô Sinh Vật sẽ không trù nghệ. Phụ trách ở nhà ăn đại sảnh mở tiệc ghế, 6 giờ 15 phút. Quản bác gái đi nằm WC, WC ở vào sân thể dục một góc. Nàng tỏ vẻ 6 giờ 35 phân cũng nghe tới rồi tiếng nổ mạnh. Nàng trở lại nhà ăn thời điểm là 6 giờ 40 phân, 6 giờ 20 phân thời điểm. Mã Thanh Khiết cũng đi ra ngoài một chuyến. Nàng là đi khu dạy học bên kia, vì chính là đi dạy học thiết bị thất kia một ít giả hoa chờ trang trí phẩm lại đây phóng tới nhà ăn. Chỗ, Mã Thanh Khiết trở về thời điểm, cũng là 6 giờ 40 phân, trong lúc này. Cố Lương khẩu thuật chính là chính mình đau đầu không thoải mái. 5 giờ rưỡi từ phòng học rời đi, liền vẫn luôn về phòng ngủ, ngủ đến 6 giờ 35 phân. Hắn bị tiếng nổ mạnh bừng tỉnh, rời giường, bật đèn, mặc quần áo, tắm rửa một cái lúc sau. khoan thai tới muộn, cơ hồ tới rồi 7 điểm trình, mới ở trước mắt bao người xuất hiện ở sân thể dục. Cuối cùng Ngô Sinh Vật làm cái ngắn gọn tổng kết. Căn cứ cố lớp trưởng vi phạm quy định tình huống tới phân tích. Mạnh, Lý Tử Vong thời gian ở 6 giờ 15 phút đến 7 điểm chi gian. Cao Nhà Ăn cơ bản có thể bài trừ. Hắn vẫn luôn ở nấu cơ mơ siêu lão sư, hiệu trưởng cùng chủ nhiệm, cũng có thể bài trừ. Bọn họ cho nhau có thể làm chứng, quản bác gái phạm án thời gian là 6 giờ 15 đến 6 giờ 40. Cộng 25 phút, Mã Thanh Khiết còn lại là 6 giờ 20 đến 6 giờ 40. Cộng 20 phút, đương nhiên, ta cũng có gây án cơ hội. Ta ở phía trước thính mở tiệc tử. Sau bếp ba người kỳ thật nhìn không thấy ta, cho nên các ngươi có thể không tín nhiệm lời nói của ta, bất quá. Ta xác thật là 6 giờ 25 phân nhìn Mạnh Ngữ Văn đi thư viện. 6 giờ 35 phân, ta nghe được tiếng nổ mạnh, còn chạy ra nhà ăn nhìn thoáng qua, ta có chú ý tới, ký túc xá 102 phòng đèn sáng, cho nên cố lớp trưởng hẳn là cũng có thể bài trừ. Lại nói cố lớp trưởng là cuối cùng một cái tới sân thể dục tập hợp. Ta cảm thấy hung thủ sẽ không như vậy là mơ siêu. Cố Lương nghe đến đó, tâm nói cố lớp trưởng tới muộn, đơn thuần chỉ là không nghĩ tới Mạnh Ngữ Văn sẽ đột nhiên chạy tới. Bởi vậy hắn vốn dĩ chỉ nghĩ giết một người, lâm thời sửa vì sát hai cái, liền trì hoãn điểm thời gian. Ngô Sinh Vật tổng kết nói, ta cá nhân ý kiến. Quản bác gái, Mã Thanh Khiết hiểm nghi khá lớn. Đương nhiên, này chỉ là thời gian tuyến thượng một cái bước đầu suy luận. Thỉnh hai vị này không cần đối ta có ý kiến. Kế tiếp, chúng ta tiếp tục nói tiệc tối lúc sau thời gian tuyến đi. Hết chương.